Đỉnh cao phú quý, chương 1824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Dương Duệ lời này nhắc nhở Minh Vương, không khỏi đổi miệng nói, uống rượu, nhìn ngươi đem rác rưởi cho bọt ta nói cái gì cũng mời người, ngươi nói ta nói cái gì. Các bạn đều đang nói về sự hào phóng. Ha ha, sau những lời động liên thiên, những người trong năm gia tộc ẩn thân không khỏi bật cười ồ lên. Đúng lúc này, Trình Nguyên bước ra khỏi đám đông, anh kéo Lý Nam Địch theo sau mình. Minh Vương, nếu ngươi giết tất cả mọi người ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao? Sau khi bình tĩnh lại, hắn hỏi, ngươi là tiền bối 80 năm trước cư nhiên không biết hiện tại quốc gia cường hãn như thế nào, ta cũng muốn nhờ ngươi hỏi thuộc hạ xem ngươi có thể chịu tội này không? Ngoài ra, nếu bạn đã giết tất cả chúng tôi ở đây, bạn có thể trả đũa nếu bạn cảm thấy nhẹ nhàng bất bình của mình. Ngươi nghĩ như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, tuy rằng chỉ là khoái hoạt nhất thời, vẫn là không báo thù, đúng không? Giết tất cả chúng tôi ở đây sẽ không có lợi cho bạn chút nào. Trình Nguyên hít một hơi thật sâu và tiếp tục, tốt hơn là chỉ nên giết tôi. Giết tôi sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh theo bất kỳ cách nào, và nó cũng sẽ bảo vệ thuộc hạ chết tiệt của anh. Anh biết không, nếu tôi không chết, hãy đợi tôi. Để vượt qua, nào, các người tôi sẽ giết tất cả chúng. Ngay khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Tuy nhiên, Minh Vương nhếch miệng cười xấu xa. He he, ai nói ta muốn giết tất cả mọi người ở đây. Sau đó, ánh mắt của cô rơi vào Lý Nam Địch phía sau Trình Nguyên, và chuyển từ Lý Nam Địch sang Bạch Long. Đột nhiên tôi nghĩ ra một trò chơi vui nhộn. Minh Vương cười tâu toét và nói. Tôi rất tò mò, phụ nữ và anh trai, bạn sẽ chọn như thế nào? Cái gì? Trình Nguyên chợt giật mình khi nghe thấy những lời đó. Lời nói của Minh Vương như một nhát dao cứa vào tim, một cử động nhẹ cũng có thể khiến trái tim Trình Nguyên tan nát. Anh chị em là một chủ đề muôn thuở. Minh Vương muốn Trình Nguyên phải lựa chọn giữa người phụ nữ của mình và anh trai mình, không nghi ngờ gì nữa, bản thân đã chuẩn bị tinh thần để rơi vào tình trạng tàn nhẫn. Là Bạch Long từ đây nhảy xuống, hay là Lý Nam Địch từ đây cậu chọn một con? Minh Vương cười tâu toét nói, nắm tay Trình Nguyên siết chặt, đôi mắt như muốn nứt ra. Mọi người đều bị sốc. Trong kinh ngạc, người của bốn gia tộc giấu mặt giơ ngón tay cái lên và bắt đầu tâng bốc Minh Vương. Đây là một cách hay. Minh Vương thật là thông minh. Hà hà, cứ để chúng ta xem thử đứa nhỏ này muốn có anh trai hay phụ nữ. Muốn phụ nữ thì mấy đứa em của nó có thể nhìn rõ mặt. Nếu muốn có anh trai thì thật đáng tiếc cho người đẹp to lớn này. Những người bên phía Trình Nguyên giận dữ nhìn nhau, run lên vì tức giận. Giết ta đi Minh Vương, anh còn hơn cả một tên biến thái. Trình Nguyên cũng tức giận gầm lên. Lý Nam Địch cơ thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cô ấy nhìn Trình Nguyên với khuôn mặt tái nhợt. Bạch Long cũng sửng sốt, để so sánh, Bạch Long biết Vương quốc võ đang tồn tại như thế nào, và anh ta hiểu rõ hơn nhiều người ở đây về nỗi kinh hoàng của Minh Vương và người của cô ta. Những người này ngẫu nhiên bắt được một cái, ở đây gần như có thể quét sạch cho nên căn bản không thể chạy thoát. Tại thời điểm này, họ giống như những con gia súc và con cừu bị giết thịt. Lúc này, anh cũng hiểu được tình thế khó xử của Trình Nguyên lúc này. Trình Nguyên, lúc ban đầu tôi chỉ là vệ sĩ của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Bạch Long xấu số đột nhiên cười nói. Chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ vượt qua tôi. Về phần cậu, cậu chưa bao giờ coi tôi là một vệ sĩ, đúng vậy, anh coi tôi như anh trai, cho nên tôi chưa từng giúp anh bảo vệ anh suốt những năm qua bởi vì tôi là vệ sĩ của anh. Cô ấy nói đúng, anh cũng coi em như anh trai, cũng giống như anh ruột của mình. Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Tài năng của ngươi khác với người thường. Hôm nay, vai trò của ta ở bên cạnh ngươi quả thực không lớn nữa. Không cần ta bảo vệ nữa, ta đối đãi. Bạn với tư cách là người thân, giống như em trai của tôi, làm sao tôi có thể gây khó dễ cho chính em trai của mình. Cách chương.